Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 574, chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Quỳnh Phương đưa Tiểu Bảo đến nhà họ Triệu, đón An An về, Hàn Văn Quân cũng đi theo. Dì Hàn, Cố Xương từ trong nhà đi ra, thấy Hàn Văn Quân liền chào hỏi. Hàn Văn Quân nhìn cô, cười nói, Xương Xương, mau lại đây ngồi. Cố Xương ngồi xuống bên cạnh, An An thấy cô liền gọi một tiếng gì. Cố Xương xoa đầu cậu bé, cười hỏi, ngày mai mẹ con sẽ về rồi, An An có vui không? An An nghe vậy, gật đầu, vui ạ, mỗi tuần Triệu Vân Phi đều gọi điện cho con trai. Hàn Văn Quân cũng thường nhắc đến Triệu Vân Phi với An An nên An An không lạ gì Triệu Vân Phi. Hàn Văn Quân cười. Con gái và con rể đã được điều về. Sau này An An có thể thường xuyên gặp cha mẹ rồi. Bên kia, Triệu Vân Phi và Hứa Vi trên tàu hỏa. Sau khi ngủ dậy đã ăn sáng, Triệu Vân Phi lặng lẽ nhìn phong cảnh lùi dần ngoài cửa sổ. Nghĩ đến việc sắp được về nhà, gặp người thân, đặc biệt là con trai An An. Triệu Vân Phi vô cùng mong đợi. Hứa Vi ở phía sau Vân Phi, hơi dựa vào toa tàu, đôi chân dài tùy ý bắt chéo. Anh ta đang lặng lẽ suy nghĩ. Trước đó anh ta đã nhờ đồng chí chiến hữu trung thành theo dõi kẻ buôn người trong mơ của anh ta. Sau đó có động tĩnh, chỉ là không phải kẻ buôn người đó có động tĩnh, mà có người khác cũng đang theo dõi kẻ đó. Khi biết là người của mình, Hứa Vi hiếm khi ngẩn người. Anh A Huy, chúng ta dọn dẹp đồ đạc đi, ngắm cảnh đủ rồi. Triệu Vân Phi quay sang nói với Hứa Vi. Hứa Vi thu hồi suy nghĩ, nói, được, nhà họ Hứa, đi thôi, đi đón anh trai con và Vân Phi. Viên Quỳnh Phương đã chuẩn bị xong, nói với Hứa Thiệu. Hứa Thiệu một tiếng, nhìn Viên Quỳnh Phương, nói, mẹ, bên ngoài lạnh, hay là con đi một mình nhé? Viên Quỳnh Phương không đồng ý, không sao, mẹ không sợ lạnh, mẹ đã đeo khăn len con đan rồi, ấm lắm. Viên Quỳnh Phương cười tươi, không ngờ A Thiệu lại biết đan khăn len, không tệ, hơn cha anh nhiều. Hứa Thiệu thấy Viên Quỳnh Phương muốn đi theo, liền nói, vậy thì đi thôi, cha con đi đây, Xương Xương, mẹ đi đây. Viên Quỳnh Phương nói, ông Viên ừ một tiếng. Cố Xương cười nói, vâng ạ, Cố Xương ở nhà trông con, không đi theo. Mấy đứa nhỏ đều mặc quần áo dày nhìn tròn vo, vô cùng đáng yêu. Cố Xương chống cằm, cười tủm tỉm nhìn chúng chơi xếp hình, chủ yếu là Tiểu Bảo phụ trách xếp, hai đứa còn lại chỉ nhìn. Tuế Tế ngồi một bên nhìn, cũng không phá, cúi đầu nhìn một cái, tùy tiện cầm một khối. Đưa cho Tiểu Bảo, TBCTU Bảo nhìn một cái, nhận lấy, cẩn thận quan sát đống hình xếp được một nửa, tạm thời không nhìn ra nên xếp ở đâu, nhìn đôi mắt đen láy của Tuế Tuế, Tiểu Bảo xoa đầu em, cảm ơn em gái, Tuế Tuế được khen, vui vẻ mím môi, lại cầm một khối đưa cho anh trai, bên cạnh, An An thấy vậy cũng cầm hai khối đưa cho Tiểu Bảo. Này, anh, Tiểu Bảo nhìn mấy bàn tay nhỏ đưa đến trước mặt, im lặng một lúc rồi nhận hết, mỗi đứa khen một câu, xoa đầu chúng, đối xử công bằng, thấy vậy, Cố Xương không nhịn được cười, ông Viên nhìn cảnh này cũng mỉm cười, khẽ nói, Tiểu Bảo là một người anh tốt. Tiểu Bảo nhìn mấy khối hình trong tay, có chút khổ sở, hình như không dùng được khối nào. Nhìn sang mấy khối hình còn lại bên cạnh, cậu bé nhanh chóng tìm ra khối có thể dùng. Tiểu Bảo nhanh chóng nghĩ ra cách. Thế này, anh nói cần gì, An An và Tuế Tuế chịu trách nhiệm lấy cho anh. Được không? An An và Tuế Tuế gật đầu lia lịa. Được, An An, đưa anh khối bên cạnh em. Tiểu Bảo chỉ vào phía bên đó. Khối này à, An An do dự cầm một khối. Tiểu Bảo, khối bên cạnh, đúng, chính là khối này, tuyệt. Tuế Tuế nhích mông, mắt ba ba nhìn Tiểu Bảo. Anh, Tiểu Bảo an ủi, Tuế Tuế đợi một lát nhé, đợi anh xếp xong. Vâng vâng, cách chương.